Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1008, chương 1014, hoàn toàn không có cực hạn. Cầu vốt, sư tôn, ngài chính là để cho ta nhìn một màn này. Quý Nhạc Thanh kích động toàn thân run rẩy, theo bản năng nhìn về hướng hồn thanh bà lão. Hồn thanh bà lão không có phản ứng Quý Nhạc Thanh. Một giây sau, kia mấy chục vạn tà vật đã đến Đô Trần trước người. Quý Nhạc Thanh đôi mắt đẹp đã sáng tựa như hai viên rơi tinh đồng dạng. Quang mang dập dờn, tinh quang vô hạn, nàng thậm chí hô hấp đều ngừng lại, chờ mong tiếp xuống hình tượng. Đúng lúc này, Tô Trần động, cổ Trần kiếm động, kiếm mang dập dờn, tịch triệt không tiếng động, kiếm ra. Tử thần tiến đến, quét ngang hết thảy, không nhìn hết thảy, bao phủ hết thảy, kiếm mang bao phủ, giống như là công nhân quét đường, thanh lý thế gian hết thảy tà khí, tà ác, thanh lý hết thảy dơ bẩn, hỗn tạp, muôn người chú ý dưới. Tại Quý Nhạc Thanh kia kinh hãi đến ánh mắt đều muốn bạo liệt dưới con mắt. Vô cùng rõ ràng. Chung quanh những cái kia vây quanh, lít nhà lít nhít, như con kiến sao huyệt đồng dạng mấy chục vạn chỉ tà vật. Tại kia sau một sát na, nhanh chóng chôn vùi, phấn hóa, thành hư, rất nhanh, kia mấy chục vạn chỉ tà vật biến mất hầu như không còn. Chỉ còn lại vô tận sát khí, tụ tập ở chung quanh, Tô Trần hài lòng cười, không chút do dự. Liền ngồi xếp bằng, bắt đầu hấp thu sát khí. Toàn bộ quá trình, mộng ảo tới cực điểm. Toàn bộ quá trình, để Quý Nhạc Thanh kém chút ngất đi. Nàng đem đầu lưỡi của mình đều khai ra máu. Mưu Toàn dùng đau đớn nói với mình. Đây là ảo giác, đáng tiếc, đây là sự thật. Rốt cục, Quý Nhạc Thanh minh bạch vì sao nàng ra tà hải về sau. Tất cả mọi người không có chút nào hưng phấn nguyên nhân. Cũng minh bạch ma khô, sư tôn hồn thanh bà lão đám người tuyệt vọng, sắc mặt tái nhợt, tuyệt vọng thở dài nguyên nhân. Hiểu hơn sư tôn nói với mình, để cho mình hào hào cùng Tô Trần nói xin lỗi nguyên nhân. Suy nghĩ sâu hơn, Quý Nhạc Thanh cũng biết vì sao đông khu vực một cái tà vật đều không có nguyên nhân. Là bị Tô Trần tất cả đều chu sát quét ngang a. Cái này cần là dạng gì thực lực? Liền xem như thần tiên cũng rất khó làm đến a. Quý Nhạc Thanh tỉnh tỉnh, đứng ở nơi đó, tựa như thành một cái cọc gỗ, đáy lòng của nàng là một loại không cách nào hình dung cảm xúc. Buồn cười, tự giễu, tuyệt vọng, e ngại, hối hận, đắng chát. Uổng nàng còn gọi Tô Trần là tiểu phế vật, còn xem thường Tô Trần, còn đắc ý chính mình cầm thứ nhất. Các loại, từ đầu đến cuối, Tô Trần có lẽ đều không có mắt nhìn thẳng chính mình liếc mắt. Chính không lọt vào mắt đi, chính mình trong mắt hắn, ngay cả một cái kêu gào con ruồi đều không phải là a. Ngay cả bóp chết đều hứng thú đều không có chứ. Nhạc Thanh, rõ chưa? Đúng lúc này, hồn thanh bà lão thở dài, hỏi, sư tôn, ta hiểu được. Quý Nhạc Thanh thất hồn lạc phách gật đầu, thời gian còn tại trôi qua bên trong, sau đó trong vòng nửa ngày, Từ Xí, Diệp Chi Ngân, Hắc Hạo, Vi Đinh, Đông Thần Húc, Hách Liên Sát, Lạc Tử Thánh đám người tuần tự đi ra, đương nhiên. Cũng có gần một nửa người dự thi, trực tiếp chết tại tà hải bên trong. Thành công còn sống đi ra mấy cái người dự thi, cũng đều thời gian dần trôi qua giống như Quý Nhạc Thanh. Chỉ còn lại thất hồn lạc phách, tuyệt vọng tự diễu. Đến cuối cùng, tà hải bên trong, chỉ còn lại Tô Trần liếc mắt. Tô Trần căn bản không nóng nảy đi ra, mà là giết tà vật, tu luyện. Củng cố, đi tới đi lặp lại. Thực lực của hắn, tại dạng này lặp đi lặp lại bên trong, nhanh chóng tăng lên, trọn vẹn 3 ngày, Tô Trần trọn vẹn tại Tà Hải bên trong ở lại 3 ngày. Trong 3 ngày này, hắn xinh xinh đem toàn bộ Tà Hải bên trong tất cả tà vật đều dọn dẹp. Mà 3 ngày này, mặc kệ là Ma Khô, còn là Hồn Thanh Bà Lão, hay là Vạn Thông Hải, còn có Quý Nhạc Thanh, Từ Xí, Vi Đinh đám người, thậm chí toàn bộ tu võ tràng bên trên tất cả người tu võ. Không có bất kỳ cái gì một người rời đi, đều yên lặng chờ đợi Tô Trần ra Tà Hải. Tà Hải bên trong, Tô Trần rốt cục hoàn toàn vững chắc trạng thái của mình. Hắn trên mặt tràn đầy tiếu dung, nói không kích động, kia là giả, thu hoạch nghịch thiên lớn a. Cường độ thân thể, trọn vẹn gấp bội còn nhiều hơn một chút. Hiện tại, hắn thuần nhục thân lực lượng đã đạt đến 5.000 vạn long chi lực. Tam lực chuyển hóa cộng thần lực áp xúc dưới, có thể đạt đến 3 ức long chi lực. Thần bí xương thú gia trì dưới, trọn vẹn có thể đạt đến 10 ức long chi lực. Quá kinh khủng, một cái Tà Hải, nói thật, đối với hắn tăng lên, so với thiên địa chiến mộ, đều không kém. Tà Hải, đối với hắn tả hữu quá lớn. Đương nhiên, Tà Hải, cũng chỉ có một cái. Cửu U, ha ha ha ha, thật sự sảng khoái. Tô Trần cùng với Cửu U giao lưu, đắc ý cười, ta hiện tại có loại cực hạn cảm giác mạnh mẽ. Ta cảm giác, nếu như ta muốn, một quyền có thể đạp nát một mảnh thiên khung. Hoàn toàn chính xác có thể. Thực lực ngươi bây giờ, không sai biệt lắm đã vượt qua trung võ vị diện cực hạn. Cửu U nghiêm túc nói, nếu như ngươi thật dùng hết toàn lực đánh ra một quyền, thần võ đại lục đều phải rung động run lên. Ngày xưa ta thực lực bây giờ, miểu sát vĩnh sinh chúa tể cảnh 3 tầng phía dưới người tu võ, cùng bóp chết con kiến đồng dạng. Tô Trần trầm lặng nói, đích thật là rất mạnh rất mạnh rất mạnh. Tô Trần không biết tự coi nhẹ mình. Hắn xác thực hiện tại đã mạnh đến một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Có thể suy nghĩ một chút. Trừ hắn ra, coi như trải qua 13 lần tử linh thăng nhật, toàn bộ thần võ đại lục bên trên, mạnh nhất những cái kia người tu võ, cũng chính là Từ Xí, Quý Nhạc Thanh loại kia cấp bậc, cũng chính là bản nguyên chúa tể cảnh 1 tầng, 2 tầng dáng vẻ, nhiều nhất, còn có những cái kia thức tỉnh 3.000 cường giả thời thượng cổ. Đâm chết cũng không cao hơn bản nguyên chúa tể cảnh 5 tầng. Mà hắn, trên thực lực, trọn vẹn kéo ra bọn hắn 10 mấy tiểu cảnh giới. Đơn giản chính là trung võ vị diện cùng cao võ vị diện chênh lệch. Trước không muốn kiêu ngạo, còn có vực ngoại thiên chủng nhất tộc đây. Cửu Ung nhắc nhở, sẽ không đơn giản như vậy. Lần này tai nạn, là đại tai nạn. Tô Trần gật gật đầu. Sau một khắc, hắn đột nhiên nâng lên nắm đấm. Một quyền đánh ra, một quyền này, là không hiểu thấu, Tà Hải bên ngoài, hết thảy người tu võ đều không có tìm hiểu được. Vì sao Tô Trần đột nhiên xuất hiện, trống rỗng đánh ra một quyền. Nhưng, rất nhanh, bọn hắn liền hiểu, bởi vì, theo Tô Trần một quyền kia đánh ra, Tà Hải vùng thế giới nhỏ này, lại, vậy mà bắt đầu lắc lư. Run rẩy, rên rỉ, thậm chí có đạo đạo khe hở vậy mà tại Tà Hải tầng ngoài điên cuồng lan tràn. Tà Hải, muốn nát, ý nghĩ như vậy mới xuất hiện. Oanh, Tà Hải, nát, vỡ thành từng mảnh, như vậy trong nháy mắt. Toàn bộ tu võ tràng bên trên, cơ hồ một nửa người tu võ, đều bị cực hạn chấn động đánh ngất chết rồi. Tâm thần cùng thần hồn hoàn toàn không tiếp thụ được, coi như mạnh mẽ, cũng phải có cực hạn a. Có thể Tô Trần, căn bản không có cực hạn a. Kia là Tà Hải, một phương tiểu thế giới, còn là mấy chục triệu năm trước, một cái cao võ vị diện kinh khủng tu luyện tà công lão ma đầu lưu lại tiểu thế giới. Trên đó, khoảng chừng mấy ngàn đạo trận pháp a.